Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 49, không khó hiểu hôm nay không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong bữa trưa, khi bốn người họ trở lại phòng tập, Diệp Ảnh Hy bỗng muốn lên nhà hàng trên tầng xem nhóm Lâm Diên ăn gì. Cô đề nghị qua thăm, tiện thể dò la tình hình, địch vừa ăn no, cần nghỉ ngơi tiêu hóa, nên Tần Mạn và ba người còn lại cũng đồng ý, liền đi thang máy lên tầng. Khi họ đến, nhà hàng trên tầng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Các bạn ăn xong rồi à? Lâm Diên là người đầu tiên phát hiện bốn cái đầu thò ra từ góc tường. Trông thật đáng yêu, bốn người còn lại cũng quay sang nhìn, sau đó lần lượt chào hỏi và mời họ cùng ăn. Khi Tần Mạn và ba người đi tới, một nữ ca sĩ trung niên bỗng phát hiện thiếu người. Sao các bạn chỉ có bốn người? Tang Duyệt đâu? Diệp Ảnh Hy nổi tiếng thẳng thắn, vì nói thẳng mà thường bị người ta chửi. Cô là một người có cả fan và anti-fan. Hôm nay cô ấy không đến, khiến bốn chúng tôi phải đợi suốt một giờ. Nói là bảo chúng tôi thảo luận trước, có kết quả rồi sẽ nói lại với cô ấy. Cô hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai, nghe vậy, mọi người đều hiểu ý ngầm. Hôm qua hot search rộn ràng suốt cả ngày, không ai không biết, nhưng với hành động của Tang Duyệt, họ đều cảm thấy cô không chuyên nghiệp. Không chỉ không tôn trọng chương trình mà còn không tôn trọng họ. Hôm qua đã nghỉ một ngày, đã hẹn hôm nay bắt đầu tập, thời gian vốn không nhiều, cô lại bày trò này. Lâm Diên mím môi, ánh mắt hướng về phía Tần Mạn đang ngoan ngoãn đứng im. Tần Mạn nhận thấy ánh mắt của anh, cười nhẹ, nở một nụ cười ngọt ngào. Lâm Diên thả lỏng cơ thể căng thẳng, cũng mỉm cười đáp lại. Họ không ở lại trên tầng lâu, vì buổi sáng đã lãng phí, chưa thảo luận được gì, chỉ nghe bài hát vài lần và xem video của các ban nhạc dân ca khác. Xuống lầu, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Tần Mạn, em có ý kiến gì không? Diệp Ảnh Hy nhìn cô hỏi, thấy mọi người đều nhìn mình. Tần Mạn cầm lời bài hát suy nghĩ một lúc, phần dạo đầu của bài này. Hay là thử dùng hợp âm cello? Tiêu Hằng nghe vậy, thấy thú vị, tiến lại gần, nói chi tiết hơn đi. Tần Mạn trình bày ý tưởng, ba người kia lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng góp ý. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, buổi tập chính thức kết thúc, mọi người đi về phía cửa, tình cờ gặp nhóm trên lầu xuống. Chào hỏi xong, các quản lý và trợ lý đến đón họ. Ai nấy lên xe của mình rời đi. Tần Mạn và Hạ Lệ cũng đi về phía bãi đậu xe. Chuyện Tang Duyệt đạo nhạc đang lan rộng trên mạng. Nghe nói dưới chung cư cô ấy bị phóng viên bao vây, còn lên hot search nữa. Không khó hiểu hôm nay không đến. Tần Mạn cười khẩy, công ty của cô ta chưa có phản hồi gì sao? Chưa, việc này khó mà giải quyết. Một khi làm thì như tự đâm vào nghệ sĩ của mình. Nhưng tôi nghĩ, với tính cách ti tiện của Trịnh Văn, chắc chắn sẽ trả đũa em. Em vốn không nổi tiếng, cô ta cũng không thể tìm được vết nhơ nào để công khai. Cùng lắm, chỉ là chèn ép nguồn tài nguyên của em thôi. Tần Mạn rất thoải mái, dù sao có ăn có uống, không ảnh hưởng đến việc viết nhạc. Cô không quá quan trọng danh tiếng, không lo lắng. Thậm chí còn tò mò xem Tang Duyệt làm trò như thế nào. Hạ Lệ liếc cô một cái. Chuyện này phải xử lý tốt, không để đội của Tang Duyệt có cơ hội phản công. Nếu không sẽ rất bất lợi cho em sau này. Đừng xem thường. Em biết. Tần Mạn gật đầu. Nhưng chuyện đạo nhạc một khi đã lộ ra là chuyện rõ ràng. Dù sau này chuyện này có qua đi, nhưng mỗi khi nhắc đến Tang Duyệt, mọi người sẽ nghĩ đến việc cô ta đạo nhạc. Tất nhiên, trừ fan cuồng của cô ta. Hạ Lệ còn muốn nói thêm, thì một giọng nói vang lên. Tần Mạn, đợi chút. Tần Mạn và Hạ Lệ cùng quay đầu lại. Là nhân viên chương trình. Sao vậy? Tần Mạn quay lại hỏi. Đạo diễn Trương muốn gặp cô, nói là có việc muốn bàn. Hạ Lệ nhíu mày, cảm thấy không phải chuyện tốt. Cô hỏi, chuyện gì vậy? Tôi là quản lý của cô ấy. Tôi có thể đi cùng không? Nhân viên, có thể. Gương mặt búp bê của Tần Mạn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Cô bình tĩnh gật đầu. Theo nhân viên đi, cô sớm đoán được. Nếu chuyện này ầm ĩ quá, để tránh hai người ở chung chương trình tiếp tục gây phiền toái, chương trình sẽ chọn cách khuyên cô rút lui. Dù đã ký hợp đồng, chi phí của Tăng Duyệt cao hơn nhiều so với cô. Vi phạm hợp đồng thì cũng phải bồi thường nhiều hơn. Hơn nữa, Tăng Duyệt có công ty giải trí Giai Khải chống lưng. Còn cô, không có công ty quản lý, là nghệ sĩ tự do. Tần Mạn, khi đến trước cửa thang máy, Lâm Diên từ thang máy đối diện bước ra. Tần Mạn quay lại, thầy Lâm, anh chưa về à? Có đoạn giai điệu không đúng. Tôi vừa điều chỉnh lại. Lâm Diên bước tới, cô còn lên à? Bỏ quên đồ sao? Không, đạo diễn Trương nói có việc muốn nói với tôi. Bảo tôi lên gặp. Lâm Diên nhíu mày, vì chuyện hôm qua sao? Tần Mạn cười nhẹ, chắc là vậy. Chuyện này không phải lỗi của cô. Sao ông ta lại gọi cô? Lâm Diên cau mày, rút điện thoại định gọi. Để tôi gọi cho ông ta. Đừng, không sao đâu. Tôi đi gặp ông ta xem ông ta nói gì. Tần Mạn ngăn lại, đúng lúc thang máy đến. Anh về đi, vất vả rồi. Hôm nay, Lâm Diên đứng yên, nhíu mày, nhìn thang máy từ từ đóng cửa. Đến phòng họp nơi đạo diễn đang đợi. Đạo diễn cũng khá lịch sự, bảo nhân viên mang hai ly nước cho họ. Sau đó ông ta không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Tần Mạn, tôi biết cô là ca sĩ rất tài năng và có khả năng. Tính cách cũng tốt, chỉ là chuyện đạo nhạc hôm qua làm lớn chuyện quá. Tần Mạn không ngắt lời, nghe ông ta nói tiếp. Chương trình này mới ghi hình được 4 kỳ, còn 8 kỳ nữa. Cô và Tăng Duyệt gặp nhau suốt ngày, chắc chắn cũng ngại. Hạ Lệ nóng tính, nhưng vì sự nghiệp của Tần Mạn, cô cũng cố gắng kiềm chế. Đạo diễn Trương, tôi không tin khi lần đầu danh sách bài hát được đưa lên. Các ông không biết hai bài này giống nhau đến mức nào. Chỉ là muốn dùng làm chiêu trò để thu hút lượt xem. Chuyện bùng lên, họ có thể loại bỏ Tần Mạn để giải thích với đội của Tăng Duyệt. Dù sao, chương trình của đài truyền hình lại có đầu tư của Hách Thị. Đội của Tăng Duyệt dù tức giận việc chương trình mời Tần Mạn, lại để Tần Mạn hát bài đó, cũng vô ích. Cuối cùng, chương trình vẫn có lợi. Cách chương